Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, trang 261. Này dây đằng khô khốc lại cứng cỏi, nếu có thể đem tim ba người thân thể đều treo lên đi. Tự nhiên, cũng đủ lại treo lên một cái lị áo, mượn dây đằng. Lị áo bò lên vách núi, leo lên hướng Julie tới gần. Tới rồi cũng đủ gần vị trí. Lị áo vươn tay, xem xét Julie hơi thở, qua hồi lâu, hơi thở hô tới rồi lị áo ngón tay thượng, còn sống, hơi thở thong thả mà thiển nhược. Nhưng còn tính ổn định, lị áo nhẹ nhàng thở ra, Julie. Julie, lị áo vươn tay, đi lay động Julie bả vai, Julie ở dây đằng bên trong rất nhỏ mà đong đưa lên. Nhưng lại không có bất luận cái gì tỉnh táo lại ý tứ, ở dây đằng bao vây chung. Julie hai mắt nhắm nghiền, vô lực mà rũ đầu, tựa hồ đối chung quanh hết thảy đều không hề cảm giác. Lị áo trao mày, bọn họ đây là làm sao vậy? Vì cái gì sẽ bị treo ở cái này trên vách núi đá? Lại vì cái gì hôn mê bất tỉnh? Từ từ, đây là cái gì? Lị áo đột nhiên phát hiện, tựa hồ có một cây dây đằng cũng không phải quấn quanh ở Julie trên người, mà là vói vào Julie ngực. Một cây so chung quanh đều tế đến nhiều, thoạt nhìn thập phần không chớp mắt dây đằng từ Julie phía sau vòng ra. Cắm vào Julie ngực trái, đó là trái tim vị trí, đột nhiên. Có bất tường cảm giác đánh úp lại, lị áo nghiêng người một trốn. Một cây thẳng cắm lị áo ngực dây đằng. Từ lị áo bả vai cọ qua, thủ hạ cứng còng dây đằng đột nhiên mấp máy lên. Bắt đầu quấn quanh khởi lị áo ngón tay, lị áo kinh. Ngoại ý nhi này là sống. Lị áo theo bản năng ngón tay dùng sức, dây đằng nháy mắt bị bóp nát. Trên chân cũng có dây đằng quấn quanh khởi lị áo cổ chân, lị áo dùng sức một tránh. Hai chân giẫm toái, kia căn dây đằng kiên trì không ngừng về phía lị áo ngực trái cắm đi, lị áo treo ở trên vách núi đá mấy lần né tránh, đồng thời còn nếu không đoạn tránh thoát quấn quanh chính mình thân thể cái khác dây đằng, chật, lị áo thực mau mất đi kiên nhẫn, cuối cùng một lần đem trên tay trên chân quấn quanh mà đến dây đằng. Tránh thoát, lị áo hai chân vừa giẫm, ngửa người đưa lưng về phía lúc trước rời đi mặt nước đảo đi, lị áo tính toán trước rời đi này đó. Dây đằng khống chế, sau đó lại làm tính toán, bùm, phụt, mặt nước dưới. Một cây dây đằng lẳng lặng mà đãi ở nơi đó, lị áo nặng nề mà ngã vào mặt nước bên trong, dây đằng từ. Lị áo sau lưng đâm vào lị áo ngực, giống như tân sinh. Non mịn nộn dây đằng từ lị áo ngực dò xét ra tới. Phân ra càng tế tân chi, một chút bao phủ ở lị áo trái tim vị trí, như là tràn ra một đóa hoa, kia nâu thẫm nhan sắc. Liền giống như hắc dính vào một chút hồng giống nhau, lúc này đây. Hệ thống như cũ không có phát ra bất luận cái gì cảnh cáo, lị áo nháy mắt thân thể giằng co, mở to. Hai mắt dần dần mất đi thần thái, thiếu nữ thân hình lẳng lặng mà trôi nổi với mặt nước phía trên. Tứ chi vô lực mà buông xuống, như là cành khô. Lại như là xúc tua dây đằng từ trên vách núi đá chậm rãi kéo dài lại đây, nó quấn quanh trụ thiếu nữ. Eo, đem thiếu nữ chậm rãi kéo ly mặt nước, kéo lại vách núi phía trên, vỡ vụn dây đằng một lần nữa sinh trưởng lên. Chúng nó kéo dài, quấn quanh, đem thiếu nữ thân thể bao vây lên, thiếu nữ bị quải tới rồi vách núi phía trên, lị áo. Lị áo, ngươi tỉnh tỉnh, kêu gọi thanh âm đem lị áo từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, ánh mặt trời sáng ngời đến chói mắt. Từ cửa sổ khe hở trung chiếu xạ vào nhà, đâm đến lị áo đôi mắt, lị áo phát hiện chính mình đang nằm ở trên giường. Đầu hạ gối đầu, trên người cái thảm, đây là ở nơi nào? Lị áo nửa ngồi dậy, có điểm hoảng hốt hỏi, lị áo, ngươi là đầu óc ngủ choáng váng sao? Tiếu Lệ thiếu nữ cắm eo, đứng ở lị áo mép giường, đầy mặt bất mãn, là ngươi một hai phải đem ta kéo đến cái này phá địa phương tới. Còn không biết xấu hổ hỏi ta nơi này là chỗ nào? Lị áo nghĩ tới, nơi này là ở Tư Gia Leo, bọn họ đi vào nơi này là muốn khai triển một lần điều tra hoạt động, bởi vì lị áo nghe nói nơi này đều có một cái kỳ quái sơn động. Mà cái này trong sơn động khả năng có nàng muốn đồ vật, mà trước mắt người lị áo ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ, ngươi là kêu Julie, Julie híp híp mắt, ngươi sẽ không liền ta gọi là gì đều đã quên đi. Nàng trong ánh mắt để lộ ra nguy hiểm tin tức, sách. Ta là ở khảo nghiệm ngươi. Lị áo một bộ giả đứng đắn biểu tình nói, ngươi có tật xấu đi. Julie mắt trợn trắng, xoay người, hướng tới cửa phương hướng đi đến, tỉnh liền chạy nhanh ra tới. Cơm đều phải lạnh, lị áo cá chép động thân, nhảy đánh lên, liền đi theo Julie phía sau. Lị áo, cơm lạnh, ngươi như thế nào không còn sớm điểm kêu ta lên? Julie, chính ngươi khởi không tới. Còn quái được ta, ta cho ngươi để lại hai khẩu liền không tồi, lị áo. Cái gì, ngươi cư nhiên không chờ ta. Julie, đó là ngươi xứng đáng, cửa ở ngoài là một mảnh sáng sủa đất trống. Bầu trời ánh nắng tươi sáng mà lóa mắt, lị áo ngửa đầu chống nạnh. A, hôm nay lại là vui sướng một ngày đâu, chương 125 sơn động, a. Sảng. Cả áo làm xong cuối cùng một chén cháo, lạch cạch một tiếng buông xuống chén, ân buông chén một cái chớp mắt, lị áo đột nhiên nhíu mày nhìn chính mình thủ đoạn, làm sao vậy? Julie hỏi. Không có gì, lị áo quơ quơ tay không quá để ý, đi theo thuận miệng nói, hôm nay kế hoạch là cái gì, ngươi còn hỏi ta? Julie trừng lớn đôi mắt, hẳn là ta hỏi ngươi mới là, không phải ngươi nói muốn đi kia cái gì sơn động tới sao? Nga, đối, lị áo bừng tỉnh đại ngộ. Hết chương.